Mục Thần Kế, chương 691, hai đấu pháp mạnh mẽ. Góc truyện audio.com, đó là hai vị cường giả có thực lực đế tọa cách giới đấu pháp với nhau. Pháp thuật thần thông được vận dụng tuy giản lược lại mạnh mẽ. Bọn họ công kích tuân theo nguyên tắc của đại đạo đơn giản nhất dễ dàng nhất. Thần thông biến hóa cũng không nhiều. Lại có thể bạo phát ra uy lực khiến vô số thần thông giả và thần ma cũng khó có thể sánh bằng. Đây là thần thông đạo cành, giản lược lại hữu hiệu, không có biến hóa dư thừa. Khai kiếp kiếm của Tần Mục chính là dấu hiệu hắn đạt đến tới cánh cửa của kiếm pháp nhập đạo. Chỉ có điều, Tần Mục chỉ lĩnh ngộ ra được một chiêu, sau khi thi triển ra lại không có kiếm pháp tiếp sau. Thiên Âm Nương Nương cùng Âm Thiên Tử lại hạ bút thành văn. Tuy rằng chiến đấu cách hàng rào thế giới nhưng cũng lộ ra tia sáng kỳ dị. Có rất ít chiêu thức trùng lặp với nhau. Đúng như lời Thiên Âm Nương Nương nói, vị đế hoàng cùng Thiên Âm Nương Nương giao phong là một nam tử ôn văn nho nhã. Mặc dù có khí phách của đế hoàng nhưng lại hoàn toàn không cả vú lấp miệng em. Hắn bộ dạng rất anh tuấn, mắt rất lớn. Mi mắt lại hẹp dài giống như là mắt phượng, chòm râu giống như là chữ bát, di vị thư pháp đại gia viết ra, rất có hàm xúc, hắn chính là Âm Thiên Tử, tồn tại năm đó ngầm ám toán Thiên Âm Nương Nương, một lần hành động khống chế thiên âm giới. Nương Nương tuy rằng chết nhiều năm như vậy, thoạt nhìn lại giống như là trong họa được phúc, Âm Thiên Tử đánh lâu chẳng làm được gì. Trước sau vẫn không có cách nào đánh được vào thiên âm giới. Hắn đột nhiên cười nói. Bây giờ, lĩnh ngộ của nương nương đã vượt qua trước kia. Dù cách giới chiến đấu, ta thực sự không thể chiến thắng được nương nương nên chỉ có thể mưu lợi. Thiên âm giới đột nhiên nổi lên phong vân. Vô số cát đen chen chúc lao ra. Từ trong các chư thiên dũng mãnh tràn vào thiên âm giới. Vô số quỷ chết đói biến thành yêu ma quỷ quái điên cuồng chạy vội. Công kích về phía Thiên Âm Nương Nương. Trong khoảnh khắc, trên khắp biển rộng lại đều là quỷ chết đói đang chạy như điên. Không chỉ có như vậy, tất cả linh hồn cát đen của Thiên Âm giới đều ép về phía Thiên Âm Nương Nương. Quỷ chết đói cực lớn Thiên Âm giới này sắp thức tỉnh. Thiên Âm giới lại không nhìn thấy được một chút tia sáng nào nữa. Hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Thiên Âm Nương Nương khẽ cười một tiếng. Đột nhiên ném thiên đấu lên. Nhẹ nhàng gẩy một cái. Thiên đấu điên cuồng xoay tròn ở trên không trung. Toàn bộ thiên âm giới không ngờ đã biến thành trời đất quay cuồng. Biển rộng rào rào một tiếng lật tới trên bầu trời. Mặt đất đổi chiều. Vòng trời lại biến thành mặt đất trống trải. Vô số quỷ chết đói khoa chân múa tay bị ném lên trên không trung. Nhưng thiên địa lại một lần nữa dịch chuyển, bọn chúng lại bị quẳng mạnh xuống. Thiên đấu xoay tròn kéo toàn bộ thiên âm giới, ném cho đám quỷ chết đói hết bay lên lại rơi xuống. Căn bản không có thời gian để công kích thiên âm nương nương. Linh hồn cát đen cũng bị đánh tan, quỷ chết đói cực lớn thiên âm giới này căn bản không có cách nào công kích thiên âm nương nương. Âm Thiên Tử thở dài. Thân hình dần dần biến mất trong bóng tối của Minh Đô. Nàng quả nhiên nhảy qua được rào cản của thần thánh trời sinh. Thậm chí từ trong thiên đấu của ta học được đạo pháp thần thông của ta. Ta lại càng thấy tò mò hơn về vị đạo hữu đã cứu nàng sống lại. Hắn rốt cuộc là ai? Không ngờ có thể làm ra bước tiên phong kinh người như vậy. Khuôn mặt của hắn dần dần rơi vào bóng tối. Biến mất. Chỉ có điều nàng vẫn không có cách nào hàng phục được quỷ chết đói. Hàng phục được thiên âm giới. Hắn là một người biết tiến biết lui. Sau khi biết mình không có cách nào tiến vào thiên âm giới. Cũng không có cách nào lợi dụng được quỷ chết đói áp chế thiên âm nương nương. Hắn lại quyết định thật nhanh. Không làm chuyện vô ích nữa mà bảo toàn thực lực. Thiên âm nương nương thở phào nhẹ nhõm. Nàng giơ một ngón tay lên. Nhẹ nhàng điểm một cái, thiên đấu đang xoay tròn chậm rãi ngừng lại, nhưng vào lúc này, thiên âm giới lại một lần nữa ép về phía thiên âm nương nương. Ta nên làm như thế nào mới có khả năng chém giết quỷ chết đói cực lớn thiên âm giới này? khiến cho thiên âm giới trở lại trong sự khống chế của ta đây. Trong lòng thiên âm nương nương không nhịn được buồn bực. Nàng mặc dù có thể ngăn cản âm thiên tử xâm nhập nhưng vẫn không có cách nào khiến thiên âm giới trở lại trong sự khống chế của nàng. Nắm thiên âm giới trong tay vẫn là âm thiên tử, trừ khi nàng có thể giải quyết được tình cảnh khốn cùng của thiên âm giới. Bằng không muốn đoạt lại thiên âm giới đã khó lại càng thêm khó. Mà tình cảnh khốn cùng của thiên âm giới chính là vì giải đất không nằm trong khu vực thổ bá. Thiên công không có cách nào quản lý được, khiến cho thiên âm giới độc lập siêu nhiên, lại gặp tai họa ngầm nặng nề. Bất kỳ lúc nào, quỷ chết đói cũng ở vào trạng thái quá đói, sẽ ăn hết tất cả sinh linh, chỉ cần thiên âm giới vẫn ở trong bóng tối của thiên công. Như vậy tình cảnh khốn cùng của thiên âm giới lại sẽ vẫn tồn tại. Vẫn sẽ có người chết đói ở khắp nơi, quỷ chết đói cắn nuốt tất cả. Rốt cuộc mấu chốt để giải quyết quỷ chết đói là cái gì? Thiên âm nương nương ngồi ở bờ biển, vô cùng buồn chán chống cằm, bảo tháp đứng sừng sững, trấn áp động tĩnh khác thường của thiên âm giới. Nàng suy tư nói, không có cách nào giải quyết vấn đề khó khăn này, ta lại mới là người cô đơn cuối cùng. Ngoại trừ ta, những sinh linh khác ở thiên âm giới vẫn không có cách nào sinh tồn. Trừ khi có thể khiến cho sinh linh ở thiên âm giới còn sống, mới có khả năng giải quyết được tình cảnh khốn cùng. Nếu như đại pháp sư ở đây thì tốt rồi, nói không chừng hắn có thể nghĩ ra được kế tốt. Nàng đau khổ suy nghĩ, vấn đề khó khăn của quỷ chết đói là căn nguyên cho tình cảnh khốn cùng của thiên âm giới. Bây giờ nàng đã không xem như là thần thánh trời sinh hoàn mỹ, có thể học tập được những thần thông khác. Có lẽ có thể tìm được một con đường giải quyết, không giải quyết vấn đề khó khăn về quỷ chết đói. Nàng chỉ có thể cố thủ ở đây, bằng không nếu như nàng rời đi, lại sẽ khiến cho âm thiên tử nhân lúc yếu tiến vào. Cướp đi thiên âm giới khiến cho nàng không nhà để về. Tại đầu nguồn dũng giang của đại khư, Tần Mục thật sự không có khổ não như thiên âm nương nương. Thiên âm nương nương cùng âm thiên tử cách giới chiến, càn khôn thiên âm giới vô số lần điên đảo cũng không ảnh hưởng đến đại khư. Thiên đấu tuy rằng nắm giữ khống chế uy lực bóng tối tập kích, mà bây giờ đại khư là ban ngày, bóng tối không có cách nào xâm nhập đại khư vào ban ngày được. Chúng ta làm thế nào mới có khả năng biết thiên âm nương nương thắng hay bại? Hỏa y y có chút lo lắng nói. Tiến vào thiên âm giới tra xét, nương nương thắng còn tốt, nương nương thất bại chúng ta chính là tự chui đầu vào lưới. Tần Mục nhìn vách núi, nói, chờ tới khi bầu trời tối đen, nếu nương nương thắng, có thể không có tình cảnh bóng tối xâm nhập đại khư. Nương nương thất bại, bóng tối còn tiếp tục, Viêm Tinh Tinh ngồi ở bên cạnh hắn, cùng hắn nhìn vách núi. Tần Mục tiếp tục nói. Thiên âm nương nương thắng hay bại, không chỉ là thiên âm giới và đại khư, ta cảm thấy nó còn liên quan đến số phận của tất cả thế giới và tất cả chư thiên. Thiên âm giới bị linh hồn cắt đen chiếm giữ, nếu không có cách nào hoàn toàn giải quyết được linh hồn cắt đen của thiên âm giới. Như vậy tương lai linh hồn cắt đen trong thiên địa càng tụ càng nhiều. Chỉ sợ tất cả thế giới đều sẽ biến thành thế giới do quỷ chết đói thống trị. Khi đó, âm thiên tử chính là người thống trị tất cả thế giới. Viêm Tinh Tinh và Hỏa Y Y không nhịn được dùng mình một cái. Các nàng đã nghe Tần Mục nói qua chuyện hắn gặp phải ở thiên âm giới. Cũng biết lai lịch của linh hồn cắt đen và quỷ chết đói. Cắt đen là kết quả của những hồn phi phách tán. Quỷ chết đói là do cắt đen hình thành một loại ác quỷ bất tử bất diệt. Ở vào trạng thái vô cùng đói. Chỉ biết cắn nuốt và giết chóc, nếu linh hồn nghiền nát ở các thế giới càng lúc càng nhiều. Càng lúc càng sẽ hình thành nhiều linh hồn cắt đen, lại sẽ hình thành quỷ chết đói giết không chết. Bất kể thần thông giả hay người bình thường cũng khó có thể đối đầu với quỷ chết đói tập kích. Nếu những quỷ chết đói này bị âm thiên tử khống chế thao túng, cho dù là thần và ma cũng không phải là đối thủ. Cứ thế mãi. Tất cả thế giới và chư thiên đều sẽ rơi vào tay hắn. C. sinh linh đều sẽ bị diệt sạch. Tất cả thế giới sẽ chìm trong tĩnh mịch và bóng tối. Nương nương có thể giải quyết được linh hồn cắt đen và quỷ chết đói sao? Viêm Tinh Tinh hỏi, Âm Thiên Tử chính là Hắc Đế ở Minh Đô. Hắn rất lợi hại, Thiên Âm nương nương có thể địch nổi hắn không? Nếu nương nương không phải là đối thủ của Hắc Đế, như vậy tất cả cũng không cần nói tới nữa. Thiên Âm nương nương chết nhiều vạn năm, có khả năng không phải là đối thủ của Âm Thiên Tử. Nhưng nếu Âm Thiên Tử muốn giết nàng, lại phải tự mình hạ xuống Thiên Âm giới. Tần Mục nói, chỉ cần hắn không có cách nào đánh vào Thiên Âm giới, Thiên Âm nương nương lại có thể chống đỡ, cũng sẽ không xảy ra vấn đề quá lớn. Hòa Y Y sầu muộn nói, cho dù Thiên Âm nương nương có ngăn cản được đối thủ, chỉ sợ cũng không có cách nào đối phó được với những quỷ chết đói này. Nếu như nàng có biện pháp đối phó với quỷ chết đói, lại sẽ không để cho Thiên Âm giới xảy ra vấn đề lớn như vậy, cũng sẽ không bị quỷ chết đói ăn hết. Tần Mục nói, vấn đề của Thiên Âm giới chỉ là vấn đề nhỏ, nàng nhất định có thể nghĩ ra đối sách. Mắt Phiêm Tinh Tinh sáng lấp lánh nhìn hắn, hiếu kỳ nói, nhưng nếu như ngươi giải quyết như thế nào? Rất đơn giản, quỷ chết đói sợ mặt trời. Đại khư chỉ cần có mặt trời mọc, quỷ chết đói cùng với bóng tối lui lại, trốn trong chư thiên khác hoặc thiên âm giới. Có thể thấy được, quỷ chết đói không thể gặp được ánh sáng mặt trời. Tần Mục nói, chỉ cần ở trên thiên âm giới treo một vòng mặt trời, bảo quản áp chế đám quỷ chết đói, thiên âm giới trở nên ngoan ngoãn. Mặt trời cứ hết ngày dài lại tới đêm thâu không ngừng chiếu sáng, lại có thể áp chế quỷ chết đói đến một góc của thiên âm giới. Bọn họ không có cách nào làm loạn ở thiên âm giới nữa. Viêm Tinh Tinh trợn tròn hai mắt, đơn giản như vậy thôi sao? Xem ra nương nương nhất định có thể nghĩ tới biện pháp giải quyết này. Tần Mục đương nhiên gật đầu, nương nương rất thông minh, cho dù không tìm được mặt trời, nàng có thể đục tường trộm ánh sáng, chỉ cần đâm một cái lỗ ở trên bàn chân của Thiên Công, lại có thể mượn được ánh sáng của Thiên Công. Viêm Tinh Tinh buồn cười, vậy sẽ đau lắm, Thiên Công sẽ không vui đâu. Ta ngược lại cảm thấy Thiên Công sẽ cam tâm tình nguyện. Cho dù không vui cũng không thể tránh được, vì sao, hắn không tìm được Thiên Âm giới. Tần Mục nói, hơn nữa, bàn chân của hắn thủng một lỗ nhưng ánh sáng của hắn chiếu sáng đến thiên âm giới. Thiên âm giới lại sẽ biến thành một phần của Huyền Đô. Cũng sẽ không có thiên âm, trái lại bớt đi một sơ hở. Chỉ có điều nói vậy, thiên âm giới chỉ sợ lại không tồn tại nữa. Hắn tiếp tục nhìn vách núi, sắc mặt bình tĩnh nói, ta nói hai loại biện pháp này, trên căn bản cũng không phải giải quyết được quỷ chết đói làm loạn. Chỉ là trị được ngọn lại không trị được gốc, nếu thật sự muốn giải quyết quỷ chết đói làm loạn, điều cần phải là tiêu diệt quỷ chết đói. Âm Thiên Tử luyện chế sinh tử bộ cũng không thành công. Sinh tử bộ cũng không thể tiêu diệt quỷ chết đói và cắt đen. Khởi nguồn của linh hồn cắt đen và quỷ chết đói là từ thiên âm, cho nên có thể đối phó cắt đen và người quỷ chết đói chính là thiên âm nương nương. Hai nữ khẽ gật đầu. Một ngày này hình như dài dằng dặc, mặt trời hình như cũng cứ treo mãi ở phía tây, trước sau không chịu xuống núi, mọi người chờ tới nóng lòng, cuối cùng mặt trời chậm rãi rơi vào dưới đường chân trời. Tần Mục khẩn trương nhìn về phía vách núi dựng đứng nhưng thấy bóng tối từ trong vách núi dựng đứng phun mạnh ra ngoài, rất nhanh bao phủ lấy bọn họ, cuốn ra khắp toàn bộ đại khư. Trong lòng Tần Mục trầm xuống. Nương nương thất bại rồi. Nhưng vào lúc này, người ra đứng bên cạnh hắn đột nhiên tránh thoát khỏi sự ràng buộc. Bắt đầu mở ra, thần nhân khai hoàng giống như thổi phồng vậy hiện ra. Hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Khắp cả người Viêm Tinh Tinh có thần quang ngăn cản bóng tối tập kích. Nàng nhìn sắc mặt của Tần Mục, chỉ thấy thiếu niên này lộ ra sắc mặt buồn bã, có chút thương tâm và u buồn. Thần nhân khai hoàng nhìn cổ của mình, chỉ thấy trên đó treo một cái vòng cổ kỳ quái. Bên cạnh mình còn đặt một tấm bảng gỗ, Bên cạnh tấm bảng gỗ còn có bút than. Chuyện gì xảy ra? Thần nhân khai hoàng viết xuống một đoạn chữ ở trên tấm bảng gỗ. Giơ tấm bảng lên hỏi. Tần Mục không nói. Thần nhân khai hoàng lại giơ tấm bảng gỗ lên. Cuộc chiến đấu thế nào? Ai thắng? Tần Mục thở dài, một mình đi vào trong bóng tối. Thần nhân khai hoàng mờ mịt, giơ tấm bảng gỗ hỏi. Ta bỏ lỡ cái gì sao? Không có người trả lời hắn. Hắn vẫn giơ bài chờ. Đột nhiên thân thể của Tần Mục ở trong bóng tối thoáng chấn động. Mắt sáng lên, cười nói. Trong bóng tối, quỷ chết đói ít vô cùng. Viêm Tinh Tinh, Hỏa Y Y và thần nhân khai hoàng đều giật mình kinh sợ. Viêm Tinh Tinh đang muốn nói. Thần nhân khai hoàng đã giơ tấm bảng gỗ lên. Ý của ngươi là, người này nói thật nhiều. Viêm Tinh Tinh cùng Hỏa Y Y đều kinh ngạc. Đây là viết ở trên tấm bảng gỗ. Nếu là trực tiếp mở miệng nói. Chỉ sợ những người khác căn bản không kịp chen miệng vào. Cách chương.